Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650. Xuôi gió xuôi nước, thôi miên thời gian đến, Kurotaku, ung dung tỉnh lại. Phát sinh cái gì rồi? Hắn rụi rụi con mắt, nhìn thấy chính mình ngủ ở trên ghế salon thời điểm, giật nảy mình, diễn kịch đến diễn đầy đủ. Không có gì, chúng ta đối ngươi tiến hành cuối cùng khảo nghiệm mà thôi. Xét, hoan nghênh ngươi gia nhập team Cypher đại gia đình. Ta là Omoi, cái kia chiêu người nhập đội gọi Nap, vị này gọi Pedro, ba người chúng ta là phụ trách Gateon Port thành viên chính thức. Hai tên người trẻ tuổi bên trong, Omoi là tính tình tương đối lạnh lùng cái kia, một đầu phổ thông mái tóc dù. Khuôn mặt gầy gò, niên kỷ không sai biệt lắm tại 25 đến 30 tầm đó. Một người khác, cái kia ưa thích đòn khiêng Nap Pedro, thì trẻ trung hơn rất nhiều. Hẳn là chỉ có 20 tuổi ra mặt, hình dạng phổ thông, tóc đen mắt xanh, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy trêu tức. Xem xét cũng không phải là tốt chung đụng loại hình. Nap tự nhiên không cần phải nói. Về sau, Omoi tận chức tận trách cáo chi Kurotaku hắn tiền lương đãi ngộ cùng với lên cao không gian chờ chút. Cùng nhập chức một ít xí nghiệp, Omoi là dẫn đầu hắn quen thuộc công việc hoàn cảnh tiền bối. Ta là nhân viên ngoài biên chế. Vậy lúc nào thì ta có thể trở thành chính thức thành viên? Kurotaku tò mò hỏi, là muốn lập công sao? Vẫn là thế nào? Omoi liền giật mình. Hắn không nghĩ tới Kurotaku sẽ như thế quan tâm chuyển chính thức sự tình. Chợt hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao nhân viên ngoài biên chế đãi ngộ cùng nội bộ nhân viên là hoàn toàn không đồng dạng. Không sai, chính là lập công. Nhưng đầu tiên nói trước, chúng ta lệ thuộc vào Senato cán bộ đại nhân thủ hạ. Trước mắt Senato cán bộ đại nhân nhiệm vụ là lấy duy ổn làm chủ. Không gây sự, người nghĩ nhanh chóng tấn thăng là khả năng không lớn. Kurotaku lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Như vậy sao? Bất quá ở trong lòng, hắn lại là cảm giác được cái gì gọi Diêm Vương dễ trêu tiểu quỷ khó chơi. Senato rõ ràng nói hắn biểu hiện tốt liền có thể chuyển chính thức. Có thể gia hỏa này lại nói muốn lập công mới được. Xem trước một chút đi. Có một số việc không thể gấp, còn có làm ngươi nhập đội phúc lợi. Chúng ta biết cung cấp cho ngươi một con Pokemon. Omoi cũng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt loại. Hình, rõ ràng là Senato nói muốn cho hắn. Kết quả thành trong miệng hắn nhập đội phúc lợi. Hắn từ bên cạnh lấy ra một đài khinh bạc laptop. Tùy ý nhấn hai lần, phóng tới Kurotaku trước mặt. Phía trên này là ngươi có thể chọn lựa Pokemon. Ngươi muốn cái gì? Nhấn một chút ô biểu tượng liền tốt. Về sau căn cứ biểu hiện của ngươi, chúng ta biết ban thưởng ngươi cái thứ hai. Ngươi cũng rõ ràng, Aura địa khu là lấy đánh kép xuất chúng địa phương. Kurotaku cái hiểu cái không gật gật đầu. Ánh mắt thả hướng trên màn hình. Thình lình nhìn thấy là một triển lãm cá nhân bày ra lấy rất nhiều Pokemon website. Đều là giành được, có khả năng, có thể để cho hắn chọn lựa cũng không phải cái gì hy hữu chân quý Pokemon. Bảo vệ danh sách bên trên càng là gặp đều không gặp được. Liền nó đi, Kurotaku vì trừ một con Sneasel. Hắn còn không có bồi dưỡng qua Dark thuộc tính cùng ai thuộc tính Pokemon đâu. Mà lại cái này Pokemon MT, Silver bên trên cũng có, đến lúc đó cũng tốt xử lý. Vậy thì tốt, người tại Gateon Port có chỗ ở sao? Có lời nói cho ta sẽ để cho bọn hắn đưa đến chỗ ở của ngươi. Không sai biệt lắm ngày mai 9 giờ sáng liền sẽ đến. Omoi tại đem laptop bên trên dừng lại thao. Tác, đạt được Kurotaku khẳng định đáp lại về sau. Nói, vậy hôm nay không có ngươi chuyện, ngươi có thể đi về, công việc ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Người ngày mai cầm tới Sernizo về sau tới đây là được. Chỗ ở là Kurota, sáng nay đi vào Gateon. Port Loop liền đặc biệt thuê căn phòng tốt. Omoi cũng không nghi ngờ gì. Nói xong liền hạ lệnh trục khách. Kurotaku quay đầu nhìn một chút Nap, gặp hắn ngáp một cái muốn ra cửa, mà Pedro lên lầu, liền biết hắn không có cơ hội ở tại nơi này cái trong phòng. Cũng tốt, tránh khỏi hắn còn muốn nghĩ biện pháp che che lấp lấp. Ngày kế tiếp, lần nữa lừa gạt tốt rồi Michael cùng Jovi, Kurotaku lợi dụng teleport về tới Gateon Port. Yên lặng chờ đến một cái đội mũ thấy không rõ gương mặt chuyển phát nhanh viên. Hắn đem một cái dương đặt ở cửa ra vào, ấn vang lên chuông cửa liền bước nhanh chạy trốn. Từ trong dương, Kurotaku đạt được Team Cypher phát cho hắn Pokemon Sernizo. Từng cái có hơn 20 cấp tiểu bất điểm, chiêu thức đẳng cấp cũng là thường thường không có gì lạ. Không có tác dụng lớn. Bỏ ra nửa giờ cùng cái này đối với hắn tràn đầy địch ý tiểu gia hỏa làm tốt quan hệ. Người thật đúng là tốt thỏa mãn ai. Kurotaku gãi gãi Sernizo cái cằm. Sernizo thoải mái mà ngáy khò khò. Cùng mèo đồng dạng, mặc dù gia hỏa này không phải là hắn thu phục Pokemon, nhưng ở đồ ăn thế công dưới, cũng liền giữ vững được 5 phút đồng hồ mà thôi. Đối phó Pokemon cà rốt và cây gậy kỳ thật cũng không áp dụng. Dựa theo Kurotaku kinh nghiệm, hẳn là cà rốt một đống lớn cà rốt mới là. Ngươi đối với nó tốt, nó đối ngươi tốt, rất ít tồn tại lòng tham không đáy cùng trở mặt không quen biết tình huống. Đem hành lý cùng Garchomp bọn chúng đều đặt ở Zenga trong lỗ đen. Kurotaku mang theo một đỉnh mũ cùng khẩu trang. Lần nữa đi vào Nap bọn hắn cứ điểm. Ua, rất có thể làm a. Nhanh như vậy liền cùng tới tay Pokemon tạo mối quan hệ rồi. Pedro nhíu mày, hắn còn cùng Omoi đánh cược Kurotaku có thể hay không kịp thời thuần phục tốt Sernizo đâu. Kurotaku cười với hắn một cái, đi vào Omoi trước mặt. Omoi một câu không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu cùng Kurotaku nói công tác của hắn phạm vi. Nghe xong, Kurotaku biểu lộ kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút chính mình có phải hay không đến nhầm tổ chức. Nhiệm vụ của hắn lại là giám thị bến cảng, tìm kiếm đặc biệt cường đại ngoại lai trainer, cũng kịp thời báo cáo. Quả nhiên nhân viên ngoài biên chế làm người ngoài biên chế sự tình a. Thật vất vả thành tà ác tổ chức một, thế mà muốn làm công tác tình báo, mà lại mắt người cũng không phải năng lượng đẳng cấp tham chắc khí. Hắn làm sao biết ai mạnh ai không mạnh? Omoi nói cho hắn biết muốn để Pokemon đi cảm giác. Pokemon so với nhân loại mẫn cảm, ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. Đạo lý là đạo lý này không sai. Nhưng so hơn 20 cấp Pokemon mạnh hơn nhiều đi à. Nhưng đã Omoi phân phó như vậy, hắn cũng không dễ làm trời liền ngỗ nghịch. Tiếp nhận Omoi cho hắn liên hệ công cụ, Kurotaku chạy hướng mình, khu quản hạt. Giống hắn dạng này nhân viên ngoài biên chế còn có 5 cái. Toàn bộ đều đang giám thị bến cảng vị trí. Mà bọn hắn mấy cái này thành viên chính thức nhiệm vụ là liên hệ với cấp cùng chỉ huy bọn hắn. Liền tà ác trong tổ chức cũng có giai cấp phân hóa. Bất quá loại này phân hóa ngược lại là rất có lợi cho cạnh tranh. Cứ như vậy, Kurotaku triệt để trở thành giám thị bến tàu, quan sát đám người lui tới người công cụ. Vạn nhất hắn thật sự là đến tà ác tổ chức đi làm. Ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao nhân viên ngoài biên chế tiền lương cũng không thấp. Team Cypher phúc lợi cũng thật sự là cao đến để cho người ta không lời nói. Có thể hỏi đề ở chỗ, hắn là hướng về phía Team Cypher quật khởi căn bản tới. Ai mà thèm điểm này tiền a? Thế là, Kurotaku liền muốn lấy muốn bức ép một cái bọn hắn. Một tuần sau, Kurotaku cùng lưu luyến không rời Michael cùng Jovi tạm biệt, cùng Lily nói lời cảm tạ, sau đó cưỡi xe gắn máy tiến về tương đối gần đối chiến Sơn Agate Village mà hắn chân trước vừa mới đi. Chân sau người giám thị liền lập tức báo cáo cho Sonato. Cái gì? Hắn đi rồi. Hướng phương hướng nào đi? Sonato sắc mặt rất khó nhìn. Có quan hệ Kurotaku, sự tình hắn đã báo cáo cho ở xa Sitterdark Ai tổng soái cùng cái khác hai vị cán bộ, đạt được đáp lại đều là để hắn mật thiết giám thị. Hắn làm sao giám thị? Lấy mạng giám thị, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Để hắn vào ngục giam sao? Khôi hài đâu đây không phải? Hẳn là Agate Village. Người giám thị nghĩ nghĩ, Kurotaku rời đi phương hướng. Đáp lại nói, ba chữ này vừa ra, lúc này tức giận đến Sonato bắt đầu nện cái bàn. Agate Village là bọn hắn một cái duy nhất không có cách nào thấm vào địa phương. Nguyên nhân ở chỗ trong thôn này có cái truyền thuyết Chainer. Đúng vậy, tên là Logan truyền thuyết Chainer. Cao tuổi rồi, nhưng thực lực rất mạnh, mạnh đến kinh khủng loại kia. Cùng đối chiến Sơn Đại Sư cũng không thua kém bao nhiêu. Bọn hắn mới team Cypher căn cơ không đủ. Nào dám trêu chọc loại người này. Lần này làm sao làm? Phái người đi vào. Thế nhưng là lấy Logan độc ác con mắt. Căn bản không cần Kurotaku. Theo dõi người giám thị đều có thể bị phát hiện. Nhưng không phái đi ra vạn nhất mất đi rơi Kurotaku hạ lạc. Đúng rồi. Không phải là có cá biệt địa khu tới. Khẩu âm cũng là khác địa khu người mới à. Sonato hai mắt sáng lên. Để người kia giả dạng làm đến Aura địa khu lữ hành người không phải tốt. Có đạo lý à. Dù sao người kia còn không biết team Cypher mấu chốt bí mật. Loại con cờ này ném đi cũng liền ném đi. Lại chiêu liền tốt. Nhưng nếu như hắn có thể bình an theo dõi đến Kurotaku rời đi Aura địa khu, vậy liền trọng dụng hắn. Ha ha ha, ta thật sự là thiên tài cán bộ. Sonato nhịn cười không được hai tiếng, lập tức đi liên hệ Omoi, vùng bỏ hoang bên trên. Kurotaku nhìn xem trong tay kiểu mới laptop thượng truyền thua qua tới ảnh chụp. Nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên đem nhiệm vụ ổn định đầu của ta đi lên. Ta còn tưởng rằng muốn xử lý mấy cái mới có thể đến phiên ta đây. Kiểu mới laptop đến từ Omoi đưa. Tặng, Aura địa khu là tín hiệu cơ chạm kiến thiết cực kỳ tốt địa khu. Chỉ cần tới gần thành thị một điểm, dù là tại dã ngoại cũng là có thể lấy vô tuyến lên mạng. Dị giới bản di động mạng lưới. Không sai. Aura địa khu vượt qua không biết bao nhiêu cái thời đại. Trực tiếp nhảy đến di động trên Internet tới. Lợi dụng một cái hộp nhỏ là được. Bởi vì nơi này hoang dại Pokemon ít. Không sợ có hoang dại Pokemon tín hiệu công kích cơ chạm. Không hổ là nổi danh khoa học kỹ thuật phát đạt địa khu. Vừa rồi Umoi ra lệnh nội dung. Không ở ngoài là yêu cầu hắn viễn trình theo dõi chính mình. Kịp thời báo cáo tung tích của mình, chú ý không muốn bại lộ các loại, vì thế cố ý cho Kurotaku phối một cỗ xe gắn máy. Tiện thể nói cho Kurotaku hắn chuyển chính, hưởng thụ thành viên chính thức tiền lương phúc lợi đãi ngộ. Chỉ cần nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn tất, hắn liền có thể chạm tới team Cypher hạch tâm bí mật. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nếu không phải hôm nay lên thuyền rời đi quá rõ ràng, Kurotaku đều nghĩ trực tiếp về Gateon Port ngồi thuyền rời đi. Sau đó đạt được Lugia địa điểm. Đáng tiếc làm như vậy sẽ chỉ làm Sonato đem lòng sinh nghi. Để bản thể chờ lâu mấy ngày đi. Nếu không đi đối chiến Sơn tốt rồi. Đi xong đối chiến Sơn liền rời đi. Dạng này cũng không tính vô cớ rời đi. Nghĩ tới đây, Kurotaku mắt nhìn nơi xa, Omoi cho chiếc xe gắn máy kia hắn khẳng định là muốn lái đi. Bằng không thì hắn không giải thích được chính mình làm sao theo dõi chính mình. Nhưng hắn chỉ có một người, làm không được cưỡi hai chiếc xe, đành phải xin nhờ Ditto cùng Lucario còn có Umbreon. Lucario là tiếp cận nhất hình người Pokemon. Ditto có thể bám vào trên người nó, huyễn hóa thành Sét, sau đó từ Lucario dùng Psychic, tinh thần cường niệm, đem xe gắn máy từ Gateon Port mở ra. Umbreon phụ trách chỉ đường. Phiền phức là phiền toái một chút, nhưng vì không lưu sơ hở, chỉ có thể như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?